Con kinh thứ 10, phía trái tính từ sông Cá Lớn chảy ra biển. Từ một năm nay, có một gia đình từ xa đến định cư xây nhà ở ngay ngã ba kinh. Hai vợ chồng tuổi trên 40, chỉ có một mụn con, lại là gái. Nhưng xem ra họ sống khá hạnh phúc. Người chồng giỏi giang, ngoài nghề đi rừng mật ong, còn có biệt tài đặt chúm bắt lươn. Cả vùng gần đó đều thán phục tài đặt 30 ống chúm thì tất cả đều có lươn chui vào. Có người cho rằng Năm Tị, tên người đàn ông, có bí quyết pha chế mồi, cho nên quyến rũ lũ lươn bằng mọi cách phải chui vào chúm. Cũng có người đồn rằng do Năm Tị có bùa ngải nên lươn hay rắn hễ đi ngang qua chúm đều phải chui vô. Năm Tị mặc cho những lời đồn đại, anh ta cứ ngày ngày làm công việc của mình, kiếm cơm nuôi vợ con. Mùa nước nổi năm đó, lươn cá quá nhiều, nên có đêm Năm Tị phải ra đồng thăm chúm 2 lần, mà lần nào cũng bắt được vài chục con lươn vàng ngậy. Bà vợ Năm Tị đem ra chợ bán, đến nỗi dội chợ, nên có người khuyên sao không chế biến ra những món ăn khác bán cho thiên hạ ăn bớt, vì số lươn quá nhiều. Và Năm Tị đã nghe theo. Vợ chồng anh cùng cô con gái 16, mỗi buổi sáng sớm và xế trưa đều nấu nồi cháo lươn bán cho mọi người ăn sáng và ăn dặm buổi chiều. Ban đầu tính làm chơi, không ngờ hàng cháo ở ngã ba kinh lại bán chạy như tôm tươi. Thứ nhất là do cây nhà lá vườn nên chủ quán bán giá rẻ, vừa túi tiền của người nghèo, nhưng quan trọng hơn có lẽ là do chất lượng cháo. Nhiều người ở xa nghe nói một nông dân mà nấu cháo lươn ăn ngon thì không tin, nhưng khi đã một lần đến ăn thì đều phải công nhận là đúng. Có người thắc mắc hỏi bí quyết nấu thì Năm Tị thật thà nói: "Đâu có gì đâu, bởi trước đây tôi sống ở biển hồ Campuchia nên có học theo cách nấu cháo lươn của bản xứ. Họ nấu cháo bỏ thêm huyết lươn nên nước ngọt hơn bình thường." Hèn chi. Nhìn cái màu cháo hơi nâu nâu, có người hơi nhợt, nhưng nhiều người vẫn công nhận đúng là có máu lươn vào, nó ngọt lạ thường. Từ ấy người ta gọi luôn món cháo đó là cháo huyết lươn. Cái quán lá của Năm Tị bắt đầu nổi tiếng như cồn, đến nỗi ông chủ quán không còn đủ sức đêm đêm đi ra ruộng đặt chúm bắt lươn nữa, mà phải dặn nhiều mối lái mang lươn tới mới đủ bán. Qua mùa nước nổi thì lượng lươn bắt được ít đi, nên vợ Năm Tị phải đi ra các chợ xa để thu mua. Một hôm Năm Tị bảo: "Để tôi qua bên chợ thứ 11 coi có mối chợ lươn từ vùng khác tới bán không. Tôi sẽ mua cho, rồi dặn họ mang tới tận nhà cho mình." Anh chèo ghe đi từ sáng sớm, mà mãi tới khi mặt trời lên khá cao mới tới nơi. Chợ đã tan gần hết, nhất là dãy bán cá, lươn chỉ còn lại đúng một người bán. Năm Tị hơi thất vọng, nghĩ là mình đã lỡ chuyến chợ hôm nay. Tuy nhiên cũng bước tới hỏi thăm: "Chị còn gì để bán không?" Câu trả lời thật bất ngờ: "Chỉ còn có lươn, còn cá tôm thì hết sạch rồi." "Ừ thì lươn, tôi cần mua lươn." Chị bán hàng mau miệng: "Lươn còn nhiều, tôi bán hạ giá cho anh để còn về sớm." Nhìn chiếc thùng thiếc lớn đậy nắp kín, Năm Tị biết là nhốt lươn trong đó, tiện tay dở nắp ra vừa hỏi: "Còn nhiều không chị?" "Cả một thùng luôn. Chẳng biết bữa nay gặp ngày gì mà bán từ sáng tới giờ chỉ được có nửa ký lươn, buồn ngủ gần chết." Nhìn vào thùng lươn thấy nước toàn một màu đỏ như máu, Năm Tị giật mình: "Sao vậy chị? Bộ chị cắt cổ lươn trong thùng hả?" Chị ta thở dài chán nản: "Cũng tại ông chồng say xỉn của tôi mà ra cả. Ai đời dặn bắt lươn bỏ vô thùng đem bán, mà do quá xỉn, ông bỏ lộn cái thùng bên trong có lớp thiếc đục lỗ, làm cho đám lươn luồn lách chảy ra, sứt thịt, máu chảy tùm lum, nên chẳng ai dám mua. Họ chê lươn bị rách da, bị bệnh." "Ủa, sao lại có thùng như vậy để làm gì?" Lúc này chị ta mới kể rõ: "Vợ chồng tôi là dân gốc ở biển hồ mới về. Hồi ở bên đó chồng tôi chuyên bắt lươn nấu cháo. Chuyện cái thùng có lớp thiếc đục lỗ lật ngược cạnh bén vào trong là để nhốt lươn, cho chúng luồn lách chảy máu mà khỏi cần phải cắt cổ hay cắt đuôi lấy huyết. Khi về đây, tụi tôi bỏ nghề nấu cháo huyết lươn nên cái thùng này đem dẹp qua một bên. Đâu ngờ tối qua ống lộn hồn lộn vía. Năm Tỷ hiểu ra, anh lẩm bẩm: tôi cũng có nghe nói người ta lấy huyết lươn bằng cách đó, nhưng về đây tôi không dám làm vậy, mà chỉ đặt đuôi lươn cho máu chảy từ từ, huyết hứng vô tô, như vậy đỡ làm hư da lươn. Rồi anh ta lại hỏi: chị nói anh nhà chú cũng làm nghề bán cháo huyết lươn hả? Tôi cũng đang làm. Chị kia thở dài: cái nghề đó dễ làm, dễ kiếm tiền, nhưng từ khi thằng con lớn tôi bị lươn cắn chết thì vợ chồng tôi bỏ nghề luôn. Lươn sao mà cắn chết người được? Vậy mà thằng con trai lớn của tôi chết thảm với những con lươn quỷ quái. Năm Tỷ cười khẩy, bởi anh ta quá rảnh những con lươn. Anh càng muốn chứng tỏ là chị nói nhảm, nên vừa nói vừa thọc tay vô thùng lươn. Tôi sẽ mua hết số lươn này, miễn là chị bán rẻ rẻ một chút. Được rồi, tôi bán nửa giá thôi. Chị ta vừa nói dứt câu thì chợt nghe Năm Tỷ thét lên một tiếng, vừa giựt tay ra khỏi thùng lươn. Chị bán hàng há hốc miệng khi nhìn thấy nguyên cánh tay của Năm Tỷ đều bị những con lươn cắn và đeo dính vào, rồi quấn chặt lấy, có đến ngót chục con lươn trên cánh tay. Thật khủng khiếp. Trời ơi, bớ người ta. Hình ảnh trước mắt giống hệt như xảy ra với con trai chị cách đây không lâu. Nhiều người nghe kêu đã bu lại xem, và ai nấy đều lạnh toát mồ hôi trước cảnh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vài người ù té chạy như bị ma đuổi. Tội nghiệp Năm Tỷ, chỉ trong phút chốc cả thân người to khỏe đã từ từ teo tóp lại, rồi ngã vật ra đất nằm bất động. Năm Tỷ chết được 10 ngày thì chợt chiều hôm đó có một ông già người Miên ghé qua nhà. Ông xưng mình là Thạch Xà Uân và lên tiếng hỏi ngay khi nhìn thấy bàn thờ giữa nhà: thằng này chết vì những giọt máu phải không? Vợ Năm Tỷ đang đau buồn vì chồng lại nghe hỏi ngang như vậy thì sẵn giọng: liên can gì tới ông? Ông giả Miên vẫn cái giọng đó: tao tới sớm một chút thì nó không chết, nhưng mà cũng phải thôi, làm ác gặp ác. Ai nói chồng tôi làm ác? Giết cả ngàn sanh mệnh mà không ác sao? Con gái Năm Tỷ từ trong bước ra cãi: ba tôi chỉ nấu cháo lươn bán, chứ giết ai bao giờ. Ông giả Miên nghiêm giọng: ta từ biển hồ về đây cũng chỉ vì chuyện này. Ta nói cho mà biết, những con lươn theo truyền thuyết thì nếu sống có 10 năm sẽ biến hình thành con vật khác. Chúng là những con vật có linh hồn, máu của nó giống như máu người. Vì vậy... ông nhìn quanh rồi chỉ vào những dụng cụ nấu cháo vừa nói: mỗi ngày giết vài chục sinh mạng bằng cách cho máu nó chảy từ từ như vậy đâu phải là việc tốt. Ta có lòng tốt, ta khuyên các ngươi từ nay nên bỏ hẳn cái kiểu ăn uống bất nhân này đi và dẹp quán ngay, nếu không muốn hậu quả kinh khiếp hơn. Nói xong ông ta bước ra ngoài rồi mất dạng. Từ đó không ai còn thấy người còn lại trong gia đình Năm Tỷ mở cửa quán. Và lạ hơn nữa, từ ấy món cháo huyết lươn chẳng hẹn mà cũng biến mất luôn. Câu chuyện lời tự thú của kẻ ác. Tôi thi vào đậu học, đó là một niềm vui rất lớn đối với gia đình tôi, một gia đình nông dân ở Tháp Mười. Sau bữa liên hoan ấm cúng, tôi lên Sài Gòn học. Trước mắt phải kiếm một chỗ để ở vì ký túc xá chật ních sinh viên. Thế rồi qua giới thiệu của bạn bè, tôi thuê một căn buồng trong ngôi biệt thự sang trọng nằm ở đình Trương Minh Giang. Đây là ngôi biệt thự nằm sâu trong con hẻm lầy lội. Tôi ngạc nhiên vô cùng, tại sao ông chủ nào lại can đảm bỏ tiền ra xây biệt thự mà không sử dụng được việc gì. Sau đó tôi được giải thích của bạn: do ông chủ nhà thích sống bên bờ sông lộng gió, nên khi giải tỏa nghĩa trang, ông mua mảnh đất này. Thế rồi qua bao thời kỳ xây dựng, nhà nhà lớp lớp mọc lên, dấn lẫn con đường cái lộng thuở trước, ông chủ nhà đành chịu phép. Ông chủ nhà năm nay chừng 60 tuổi, có vẻ là một người từng trải. Gương mặt ông sắc lạnh, cái mũi khoằm vô như mũi két, muốn mở bất cứ cái gì đối diện.

nàng ra suối tắm và bất ngờ bị sóng cuốn trôi đi. 3 ngày sau mới tìm thấy xác. Cái xác thật kỳ lạ, vẫn còn tươi roi rói, hòa lề như đang ngủ, chứ không phải chết. Ai cũng ngậm ngùi thương tiếc cho cô gái tại xác. Ông bà Lục đau đớn đến lặng người, không nói lên lời, vì Hoa Lê là con gái độc nhất của họ. Cô làm lụng giỏi, lại rất có hiếu với cha mẹ. Mọi người đến chia buồn với ông bà Lục, bà Hoài chép miệng. Tội nghiệp, con bé hiền lành hiếu thảo thế mà trời không thương nó. Nếu mà còn sống, có lẽ cũng chuẩn bị đám cưới rồi chứ. Bà Lục ứa lệ. Vâng, nó đã có người dặm hỏi chầu cau rồi. Gia đình nhà trai cũng đã chuẩn bị chu đáo. Hôm nay đáng lẽ là ngày cưới của nó đấy. Nói rồi bà khóc nấc lên. Ai cũng ngậm ngùi. Đêm hôm đó, phần vì mệt lạ, no lắng, nên nhiều người ngủ quên mất. Sáng ra, xác của Hoa Lê đã biến mất. Ai cũng kinh hoàng, không hiểu ra sao cả. Trời ơi, sao tai họa lại cứ dồn đáp xuống đầu con nhỏ thế này? Hay là nó bị linh cầu ăn thịt rồi? Linh cầu là loại chúa chuyên ăn thịt người chết. Thế là đám ma đành phải chôn cái quan tài không, vì tìm cả buổi mà không thấy xác Hoa Lê đâu cả. Vụ mất tích xác của Hoa Lê càng trở nên huyền bí, ghê rợn, khi có người thấy Hoa Lê giờ đang ở trên phố. Chồng của Hoa Lê chính là Quang Đại. Chuyện đến tai ông bà Lục. Ông bà Lục tìm đến nhà Quang Đại. Quang Đại ra mở cửa, thấy ông bà Lục thì mừng rỡ. Kìa, nhạc phụ, nhạc mẫu, sao đến không báo cho con biết trước? Có gì mà cha mẹ hốt hoảng quá? Bà Lục thắc mắc. Tôi nghe nói con Hoa Lê nhà tôi đang ở đây đúng không? Quang Đại gật đầu. Dạ đúng, cô ấy là vợ của con mà. Chính cha mẹ đã gả cô ấy cho con mà. Ông Lục sửng sốt. Cậu nói gì? Tôi thật không hiểu nổi. Quang Đại sôi nổi. Thì cái đêm cách đây 3 tuần, cha mẹ chả đem Hoa Lê đến và nói, từ nay ta gả Hoa Lê cho con, con hãy chăm sóc nó cho chu đáo. Hai ông bà Lục nhìn nhau tò mò rồi hỏi lại nhau. Cả mấy tuần nay mình có đi đâu nhỉ? Sao lại có chuyện bí ẩn vậy? Hay là ma đưa lối quỷ dẫn đường mà mình không biết? Thế Hoa Lê đâu? Quang Đại vội vã. Em ơi, có cha mẹ đến chơi này, em mau ra tiếp cha mẹ đi. Hoa Lê bước ra, ông bà Lục nhìn con sững người, cả hai lắp bắp. Hoa Lê, con còn sống, có phải con đấy không? Ông trời ơi, sao lại kỳ diệu đến thế này? Ông bà Lục ôm chầm lấy Hoa Lê. Hoa Lê ngạc nhiên. Ông bà là ai? Sao lại gọi tôi là con nhỉ? Tôi đâu có quen ông bà. Ông bà Lục sững người. Cha là cha đẻ của con mà, mẹ con đây này, con quên rồi sao? Hoa Lê lắc đầu. Không, tôi không quen ông bà. Tôi là Hà Nguyên. Tôi cũng không biết sao tôi lại ở đây nữa. Chỉ biết có người đưa tôi đến đây và bảo cô là vợ ông Quang Đại. Anh ấy hỏi han đủ điều, tôi chỉ ầm ừ, vì tôi có biết gì đâu mà nói. Quang Đại rú lên. Em nói vậy là sao? Thế em không phải là Hoa Lê à? Hà Nguyên, cái tin lạ quá, anh chưa nghe bao giờ. Ông bà Lục nhìn con gái đăm đăm, rồi nhìn bộ quần áo Hoa Lê mặc. Bộ quần áo cưới màu trắng, trên đó có thêu bông hoa hồng và 2 chữ Hà Nguyên. Ông tò mò. Áo cưới này con lấy ở đâu? Hà Nguyên kể. Có người con gái cho tôi và bảo tôi đến nhà Quang Đại. Tôi lúc đó như người mất hồn, chỉ biết làm theo. Nào ngờ anh Quang Đại đối xử với tôi rất tốt. Quang Đại nhớ ra điều gì, lắp bắp. Còn nhớ rồi, cách đây 3 tuần con đang ngủ, thấy Hoa Lê xuất hiện, nét mặt sầu thảm. Con hỏi, cô ấy chỉ khóc, lát sau mới nói, sau này xác là của em, hồn là bạn em, anh hãy coi như em còn sống. Thế thôi, con tỉnh dậy không hiểu ra sao cả. Thấy có chuyện gì với Hoa Lê à? Ông Lục cào nhào. Cậu vậy mà cũng đòi làm rể nhà tôi à? Nhà vợ có chuyện mà cũng không biết. Quang Đại gãi đầu. Dạ, con đi công chuyện cả mấy tuần liền, nên con không biết gì đâu. Công việc con lu bu quá. Thế có chuyện gì vậy, cha mẹ? Ông Lục buồn thảm. Con Hoa Lê nó chết đuối, xác nó mất tích, ta đi tìm để chôn. Quang Đại rú lên: "Cha nói cái gì mà kỳ quái vậy? Rõ ràng là hoa lê đang ở trước mặt con cùng cha mẹ, sao lại có chuyện kinh hãi thế?" Bà Lục nhìn cô gái gật đầu: "Ờ, đúng là con gái ta thật. Sao nó lại không nhận ra chúng ta nhỉ? Thế con không phải là hoa lê thật à?" Cô gái lắc đầu: "Con đã nói con là Hà Nguyên. Sao ông bà hỏi gì nhiều thế? Con mệt, xin phép vào nhà nghỉ." Nói rồi cô bước vào trong. Ông bà Lục tần ngần một lớp rồi chào Quang Đại ra về. Dọc đường, hai vợ chồng cứ buồn thảm mãi. Họ vẫn ngạc nhiên, không hiểu sao lại có chuyện thần bí như vậy. Đêm đó bà Lục đang ngủ, thấy có người con gái ngồi cạnh, bà mở mắt thổn thức: "Hoa Lê, con đấy ư? Tại sao con lại từ chối ba mẹ?" Hoa Lê lức nở: "Con đã chết rồi, làm ma rồi. Vì nhớ cha mẹ quá nên con về thăm." Bà Lục tần ngần: "Thế xác của con đâu? Tại sao con lại mất xác như vậy?" Hoa Lê bùi ngùi: "Xác con hiện đang ở nhà Quang Đại. Anh ấy là chồng của con về mặt thể xác, còn tâm hồn là Hà Nguyên." Bà Lục tò mò: "Hà Nguyên là ai nhỉ? Mẹ chưa nghe cái tên đó bao giờ." Hoa Lê nói: "Hà Nguyên là một hồn ma lang thang. Cô ấy cũng chuẩn bị cưới chồng, nào ngờ bị tai nạn giao thông. Con gặp cô ấy, cô ấy cùng cảnh ngộ với con. Cô ấy đang chuẩn bị đầu thai. Con van nài cô ấy hãy nhập vào xác con rồi về làm vợ anh Quang Đại, vì anh Quang Đại đã hứa hôn với con. Con không muốn thấy anh đau khổ." Cô ấy bằng lòng. Cô ấy nhà tận Nguyên Thái, cách đây khoảng 300 cây số. Bà Lục hỏi: "Nhưng cha mẹ rất ngạc nhiên, vì sao cha mẹ lại có mặt trong đám cưới của con nhỉ?" Hoa Lê cười: "Con đã mượn giấc mộng để đưa cha mẹ đi. Từ nay, tuy con không còn sống, nhưng xác thịt vẫn còn. Cha mẹ nên đến thăm anh Quang Đại và gặp mặt Hà Nguyên, rồi đưa cô ấy về cho cha mẹ cô ấy gặp. Nhà cô ấy giàu có, cô ấy cũng rất nết na. Cha mẹ cô ấy cưng chiều cô ấy, giống như cha mẹ cưng chiều con vậy. Địa chỉ nhà cô ấy rất dễ tìm, cứ đến Nguyên Thái, hỏi ông bà Luật là ai cũng biết." Bà Lục gật đầu: "Được rồi, cha mẹ sẽ làm theo ý con. Còn nhớ động viên Hà Nguyên, để cha mẹ dù sao cũng an ủi khi gặp con." Hoa Lê vui vẻ: "Con sẽ làm vui lòng cha mẹ, con đi đây." Nói rồi Hoa Lê biến mất. Bà Lục bàng hoàng tỉnh dậy, thì ra là một giấc mơ. Nhưng hình bóng của Hoa Lê vẫn rõ mồn một. Bà gọi ông Lục dậy, kể lại tường tận về giấc mơ của bà. Ông Lục chép miệng: "Có ai ngờ đâu, sự thể lại ly kỳ như vậy. Dù sao cũng mừng, vì xác con gái chúng ta vẫn còn. Ta sẽ nhận Hà Nguyên làm con." Tại sao có nhiều máu đến thế? Tiếng la thất thanh của cuộc sáu thọ làm cho mọi người trong xóm đều đổ ra bờ sông để cùng nhìn xem. Lại có tiếng nói: "Trời ơi, đây chính là máu người đó." Và câu nói ấy càng làm cho hầu hết mọi người đang đổ tới xem đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Một vài người đàn bà phải đứng dựa vào nhau với khuôn mặt nhếch nhác sợ hãi. "Chị Bảy Thắm đã chết, chị ta đã bị ai đó chặt đứt mất cái đầu." Thêm một câu nói hoảng hốt như mất hơi của cụ Tám già từ trong xóm cũng vừa chạy ra, tiếng kêu rên: "Ôi lạy Chúa tôi!" thoát ra từ miệng mọi người, và tay chân của một số người mềm ra như không thể cất bước. Còn một số người khác tỏ ra mạnh dạn hơn thì đang nhanh chân chạy về hướng nhà của chị Bảy Thắm. Xác của chị Bảy Thắm nằm đó, nhưng cái đầu thì hầu như đã hoàn toàn biến mất. Tại sao lại như vậy? Câu hỏi này hầu như đều nằm trong đầu mọi người, nhưng không một ai dám chính miệng mình thốt lên. Chung quanh nhà chị Bảy Thắm, tiếng bàn tán xôn xao của những người tò mò và tiếng khóc rên của những người thân làm cho khung cảnh làng xóm càng thêm bi đát và lạnh lẽo. Lẽ từ xưa đến nay chưa bao giờ dân trong làng Dình lại nhận thấy tình trạng ghê gớm như thế này xảy ra, nên ai nấy đều vô cùng hoang mang lo sợ. Buổi chiều hôm ấy mới có gần 7 giờ mà nhà mọi người đều đã đóng cửa kín mít. Có một vài gia đình phải tụ tập chung với nhau cho đỡ sợ hãi. Riêng đám Tuần Đinh do anh Năm Lâm đứng đầu được dân làng ủy nhiệm canh giữ cái xác của chị Bảy Thắm, đồng thời cũng canh gác cho mọi người dân trong làng Dình. Tuy toàn là trai tráng trong làng, nhưng bọn anh Lâm thật ra với 8 người có cái gan cũng tương đối nhỏ lắm. Trời càng về đêm thì càng lạnh lẽo, Ngồi gần bên cái xác người không đầu càng làm cho anh Lâm cảm thấy lạnh run, mặc dù anh đã khoác vào người một cái áo bông rất to. Cứ mỗi cơn gió thổi vào người Nam Lâm là một cơn ác mộng thoảng đến trong đầu anh. Lúc này thì anh tưởng tượng ra một người nào đó đang giơ cái búa phía sau lưng. Lúc thì anh tưởng tượng ra cái đầu của chị Bảy Thắm đang bay đâu đó quanh đây. Mấy người kia sao lâu về vậy, Tư Nhôm? Anh Lâm vợ quay qua hỏi người đang cùng ngồi canh xác với mình. Thì ra chỉ có anh Tư Nhôm và anh Lâm có nhiệm vụ canh giữ cái xác. Còn những người khác thì đã chia ra hai tốp đi xem xét mọi ngóc ngách trong làng. Có lẽ đêm nay họ sẽ không kịp trở về đây đâu anh Lâm ạ. Tiếng trả lời của anh Tư Nhôm càng làm cho Lâm thêm ngay ngáy lo sợ. Tới lúc khoảng gần nửa đêm thì gió bắt đầu thổi mạnh thêm. Những cơn gió thổi làm cho cây cối xung quanh nhà phất lên những tiếng như ma kêu quỷ gào, cộng với đôi lúc căn nhà tranh tuyển toàn phát lên những tiếng ken két, làm cho khung cảnh càng tăng thêm sự ma quái huyền ảo. Giá mà không có Tư Nhôm ngồi ở kế bên thì có cho vàng chắc Lâm cũng không còn hồn vía nào mà ngồi đây. Anh Lâm bèn hớp một hớp rượu bầu đá, đoạn cất giọng hát nho nhỏ để trấn an lòng mình. Nhưng thật sự thì chỉ cần một tiếng động nhỏ sau lưng cũng làm cho anh ta giật bắn mình quay lại ngay tức khắc. Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua cho tới khoảng hơn một giờ sáng thì anh Lâm nghe tiếng một tiếng rên nho nhỏ phía ngoài cửa sổ. Nhưng anh cứ giả vờ như không nghe thấy. Anh nhắm chặt hai mắt lại, miệng lâm dâm khấn vái rồi bất chợt. Lâm giật mình hoảng sợ khi anh cảm thấy dường như đã có một bàn tay ai đó khẽ khàng vỗ nhẹ lên vai mình. Lâm lấy hết sức bình tĩnh mở mắt. Trời đất, thì ra là mày à? Chuyện gì vậy Tư Nhôm? Hình như tôi nghe có tiếng động ngoài cửa sổ. Tư Nhôm cố nài nỉ Lâm. Một phần vì sợ Tư Nhôm biết là mình nhát gan nên Lâm cũng miễn cưỡng bước tới cái cửa sổ đâm ra hướng bắc. Lâm lấy hết bình tĩnh mở hé cánh cửa sổ ra, nhưng không thấy gì nên thử làm liều mở toang cả cánh cửa sổ ra. Lâm bỗng hồn kinh kéo cửa sổ trở vào một cái đánh dầm khi anh mơ hồ nhìn thấy chiếc đầu của chị Bảy Thắm đang lơ lửng bay bay ở ngoài sân. Cả người như đông cứng lại nên anh xoay người tìm Tư Nhôm cho bớt sợ, nhưng hình như anh Tư Nhôm cũng đã biến mất từ hồi nào. Lâm liền la hoảng lên một tiếng rồi chụp vội lấy cây đòn gánh, đưa mắt cố tìm kiếm Tư Nhôm, nhưng ngoài cái xác người không đầu vẫn nằm đấy thì không còn thấy ai cả. Mỗi một lần ánh mắt của Nam Lâm vô tình chạm đến cái xác người kia thì lại tưởng tượng đến cái đầu bay lơ lửng ngoài sân, làm anh ta càng run rẩy thêm. Cuối cùng Lâm lại mò được một chai rượu bầu đá, đưa lên miệng tu một hớp cho đỡ sợ, rồi nép vào góc nhà ngồi đọc kinh. Bất thình lình rầm một tiếng khiến cho cánh cửa sổ bật mở tung ra. Và kìa, một khuôn mặt quen thuộc bỗng vừa xuất hiện, nghe hai hàm răng trắng toát ra với giọng nói khàn khàn, thì ra là Tư Nhôm. Sao, có thấy gì lạ không anh Lâm? Lâm bấy giờ vẫn còn đang run nhưng cố cất giọng lớn hỏi dồn. Trời, nãy giờ mày bỏ đi đâu vậy Tư Nhôm? Mày có thấy gì ngoài đó không? Và như vỡ được chiếc phao cấp cứu, Lâm vội chạy ra mở cửa chính để đón Tư Nhôm vào nhà. Ở bên ngoài gió đang ngưng thổi, làm cho không gian chìm trong một sự tĩnh mịch rất đáng sợ. Mặt trăng cũng đã thoát ra khỏi những cụm mây tre, le lói chiếu qua những khe hở của căn nhà gỗ, tựa như ánh mắt sáng ngời của ai đó đang cố nhìn vào tận bên trong căn nhà. Sương cũng bắt đầu xuống nặng hạt, tăng thêm sự mờ ảo ma quái. Ở trong nhà, Lâm vẫn ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền, tay chân ướt đẫm mồ hôi và thịt trên gò má anh cứ giật lên li hồi. Nhìn sơ qua thì trông giống như Lâm đang ngủ, nhưng mỗi một tiếng động nhỏ anh ta cũng nghe thấy được. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tuy rất chậm nhưng cũng đã tới hơn 2 giờ sáng. Gâu, gâu, gâu. Tiếng chó tru đâu đó bên ngoài làm cho Lâm giật mình hoảng hốt, đưa mắt nhìn xung quanh. Anh Tư Nhôm lúc này hình như đã ngủ mê lắm rồi nên không thấy anh ta nhúc nhích gì cả. Lâm lại với lấy chai rượu bầu đá tu một hơi dài đoạn móc túi lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi. Lục lọi một hồi trong túi cũng không thấy cái hột quẹt diêm ở đâu, nên Lâm đành phải đi lại chỗ bàn thờ để mồi thuốc. Bất ngờ cái đèn dầu chợt tắt ngấm. Không biết tại do Lâm hay là có ai đó đã cố tình thổi tắt. Căn nhà tối om càng trở nên rùng rợn hơn, mở mống mái cũng trở về được chỗ cũ ngồi. Lâm làm thêm một ngụm bầu đá nữa và lại nhắm mắt cầu nguyện. Bỗng một tiếng kêu kéo kẹt vang lên. Tiếng kêu đó làm tim Lâm như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tuy vậy anh ta vẫn cứ vờ nhắm mắt bất động, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Một phút rồi hai phút qua đi, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng gì nữa. Nên Lâm từ từ mở mắt ra. Không có tiếng gì nữa nên đến nỗi anh muốn la to lên nhưng không thể thoát ra tiếng được. Anh nhìn thấy cái đầu của chị Bảy Thắm đang dừng lại trên không ngay phía trước mặt, đang chăm chú nhìn vào cái xác không đầu của chị ta. Lâm nắm chặt bàn tay và nhắm mắt lại, cố giữ im lặng để cho cái đầu của chị Bảy Thắm không biết anh đang ngồi dậy. Thế nhưng dường như cái đầu kia bất thình lình trợn trừng cặp mắt xanh lè và nhe hai răng nanh trắng hiếu phì phò bay tới trước mặt Lâm. Trời ơi, quả là đáng kinh sợ quá. Mắt mũi miệng của cái đầu đang dính đầy những máu, và chiếc cổ vẫn còn phun phọt ra những tia máu tươi ra ngoài. Quá hãi hùng, Lâm la lên một tiếng: "Trời ơi, xin cứu con!" Và rồi anh bèn mở cặp mắt của mình thật lớn, nhìn lên cái đầu chỉ bày thắm. Anh Nam Lâm thở phào nhẹ nhõm, thì ra đó chỉ là vì anh tưởng tượng ra mà thôi, chứ cái đầu của chị Bảy Thắm vẫn còn xoay cái ót của nó về phía anh. Nhưng ngay lúc này thì Lâm mới thật sự run sợ, vì hình như cái đầu kia cũng đã kịp nghe thấy tiếng la của anh nên nó đang từ từ xoay lại. Lâm đã hoảng lại càng thêm hoảng kinh đến độ muốn chạy bay ra cửa, nhưng chân anh cứ như bị đông cứng lại từ khi nào, không còn nghe theo ý muốn của chủ nhân nữa. Quả tim của Lâm mỗi lúc một đập mạnh và như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cái đầu người mỗi lúc một xoay gần về phía anh. Không gian chung quanh như bị đông cứng lại, không có một tiếng gì ngoài tiếng thở hổn hển của Lâm. Khuôn mặt trắng xanh của chị Bảy Thắm vẫn bay lơ lửng trong bóng đêm mờ ảo, tạo nên một khung cảnh rùng rợn ghê gớm. Nhưng lạ thay, lúc nhìn thẳng vào cái mặt xanh xao của chị Bảy Thắm cũng là lúc Lâm cảm thấy hết còn sợ hãi. Khuôn mặt của chị Bảy Thắm trông khá hiền từ và đáng thương. Cặp mắt và cặp môi của chị như muốn nói với Lâm điều gì đó rồi từ từ bay ra ngoài. Nhìn vào cặp mắt của chị Bảy Thắm, Lâm giống hệt như người đang bị thôi miên, và bất giác anh mở cửa đi theo cái đầu. Khi ra đến bờ sông thì cái đầu dừng lại và mấp máy cặp môi khô với Lâm Lâm. Tuy không biết chắc chị Bảy Thắm muốn nói điều gì, nhưng căn cứ vào những gì Lâm biết được lúc sáng nay thì anh đoán chắc cái đầu thật của chị Bảy Thắm còn ở quanh quẩn đâu đây, và chắc là chị ta muốn ám chỉ điều đó. Lâm nhắm theo tia mắt của chị Bảy Thắm thì liền trông thấy chiếc đầu thật của chị Bảy Thắm đang bị sóng đùa lay qua lay lại ở bên bờ sông gần chỗ anh đang đứng. Lâm liền cởi chiếc áo khoác bông ra bọc lấy cái đầu của chị Bảy Thắm và mang trở lại căn nhà. Sau khi Lâm bỏ chiếc đầu của chị Bảy Thắm vào gần chỗ cái xác thì ánh mắt của chị Bảy Thắm ngoài cửa sổ tỏ ra một sự biết ơn sâu sắc và từ từ biến mất. Đã hơn 10 năm nay, câu chuyện chị Bảy Thắm bị ai đó chặt đầu đã từ từ đi vào quên lãng. Khu xóm đã trở lại mức sinh hoạt bình thường như trước khi xảy ra đối với chị Bảy Thắm. Cũng từ cái ngày mà Lâm kiếm được cái đầu cho chị Bảy Thắm thì hình như chị đã an giấc, cũng như từ đó không còn chuyện gì ghê gớm xảy ra nữa. Hôm nay xóm Làng Diều hân hạnh đón tiếp anh Tám Tàng dọn vào một ngôi biệt thự đẹp đẽ và to lớn. Không ai biết anh Tám Tàng từ đâu tới và cũng chẳng thèm ai để ý chuyện đó làm gì. Mọi người ở xóm Diều chỉ biết anh là một người to con, đẹp trai và giàu có. Lý trưởng chắc đã được anh Tám Tàng tặng cho quà hậu hĩ nên đã tổ chức một bữa ăn rất trịnh trọng, mời tất cả những người có mâu mặt đến tham dự. Lâm vốn là đội trưởng tuần đinh chuyên về công tác giữ gìn an ninh trật tự trong xóm nên cũng được hân hạnh đến tham gia buổi tiệc ra mắt của anh Tám Tàng. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ và ồn ào vì Lâm có tính tình phóng khoáng, và cũng là một bợm nhậu có cỡ nên anh uống rất nhiều rượu và luôn nói cười oan oan trong suốt bữa tiệc. Nhưng bữa tiệc vui nào rồi cũng phải lúc có lúc tàn. Riêng Lâm tuy vẫn không nỡ rời bàn, nhưng mà vì đã gần quá nửa đêm nên anh bèn nốc một hơi cạn một ly rượu lớn và xin phép từ biệt gia chủ để ra về. Ánh trăng đêm nay lúc tỏ lúc mờ, nhịp theo những cành lá đông đưa, đùa theo những cơn gió mát làm tâm hồn anh Lâm cảm thấy vô cùng khoan khoái. Anh vừa đi vừa ngân nga hát câu vọng cổ. Từ là từ phu tướng, nghe cũng rất hay và thú vị. Khi Lâm đi ngang qua bờ sông thì tự nhiên anh im bặt tiếng hát và lắng tai nghe ngóng, vì hình như anh vừa nghe được tiếng nức nở của ai đó chung quanh đây. Anh dừng lại nghe ngóng một hồi rồi ngoay ngoái lỗ tai bước đi và lẩm bẩm, có lẽ tại mình uống nhiều rượu quá nên bị ù tai chăng. Nhưng hình như không phải, vì tiếng nức nở đó lại văng vẳng lên bên tai. Lâm thử đưa mắt liếc chung quanh, lúc này tự nhiên anh bị nổi gai ốc, người anh cảm thấy lạnh lạnh. Anh liền móc túi ra lấy điếu thuốc đưa lên môi, tay run run bật cái diêm quẹt, mà mắt thì không ngừng liếc qua liếc lại. Một đám mây đâu đó đã đến che khuất chỗ của ánh trăng, không gian trở nên u tối mờ mịt. Lúc này anh trông thấy một ánh lửa hồng chợt sáng bừng lên rồi lại từ từ nhạt.